Chương 114, hãy nhanh lên một chút dùng toàn lực a, nếu không đánh chết tiểu vô pháp chơi, canh thứ nhất cầu đặt cầu. Liền đem ngươi tẻn sẩy gẳng đưa cho ta a nạ ạ kỳ mặt nở nụ cười, vô cùng thành khẩn. Dường như, tựa như muốn 2 mao tiền mua cục đường giống như đơn giản. Hành cuồng vọng sụt sù kỳ trung niên nhân lạnh giọng một tiếng. Một giây kế tiếp, cuồng bạo lục sắc trả cờ dạ bỗng nhiên mọc lên, bao trùm toàn thân, hình thành một loại dường như kiểu vi chặt cả kiểu mẫu dáng vẻ. Đồng thời, mấy cái hắc sắc cầu đạo ngọc vô căn cứ sinh thành. Kèn sợi gẳng, phải không thua kém lục đạo tiên nhân gìn nghệ gẳng tồn tại. Cái dạng này, cũng có vài phần ban lục đạo kiểu mẫu cảm giác sụt sù kỳ trung niên nhân bàn tay vung lên, cũng đã đem chính mình 4 phía cầu đạo ngọc hóa thành một vòng tròn. Sau đó, một cỗ to lớn chân vịt chi lực bạo phát ra, màu xanh biếc trả cờ dạ phát sinh tia sáng chói mắt, to lớn, dường như như vòi rồng công kích đánh ra. Ngân luân chuyển sinh bạo nổ đây là cái gì công kích mẹ tờ dù mỉ sắc mặt đại biến, liền trong thôn ghi lại ủ trí hà mạ đạ giả cường đại, cũng không có mạnh như vậy a nạ ạ kỳ, người rốt cuộc là đang suy nghĩ hoanh long quyển phong ầm ầm mà qua, từ song phương trô ở nhân công mặt trời hạch tâm, vẫn hoanh xuống phía dưới rách nát thôn xóm. Sau đó, gắng gượng nổ nát vùng đất kia, đánh xuyên qua đi ra ngoài. Lộ ra, trăng sáng tình cảnh thì ra không gian này, là ở trăng sáng nội bộ. Mà ô sụt sủ kỹ bộ tộc lấy cự đại kẻn sẩy gẳng lực lượng, hình thành dẫn lực, sức đẩy, khiến người ta đi ở trên mặt đất, dường như bình thường hành tẩu. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ là dường như hành tẩu ở thiên bồng giống như nguyệt lượng nội bộ trên vách đá mà bây giờ, đây hết thể đều bị kẻn sẩy gẳng ngân luân chuyển sinh nổ tung xuyên bất quá sụt sủ kỳ trung niên nhân chân mày ngược lại nhíu một cái, kỳ quái. Loại cảm giác này một giây kế tiếp, hắn con mắt đông lại một cái. Cơn lốc tiêu tán. Lộ ra một cái màu đen hình cầu. Sau đó hắc cầu mở ra, lưu động tính hóa thành vài cái tiểu cầu. Mà hắc cầu bên trong, một người mặc cổ quái quần áo nam nhân, nhẹ nhàng ôm nữ nhân trong ngực. Đen nhánh tích trượng rơi vào cái kia mà tay của đàn ông bên trong phát ra linh đang âm thanh. Y phục trên người cũng bị trả cờ dạ biến ảo lục đạo hạ gọ rô mô, làm nổi bật lên anh tuấn khuôn mặt. Trong tròng mắt màu đồng sớm hơn phá nát. Con mắt hóa thành như văn hương ủ rũ mạ kỳ một dạng có thể đem người thôn phệ đi vào đồng tử. 6 miếng đen nhánh cầu đạo ngọc bay ở phía sau, cùng đối phương màu xanh biếc quả cầu bằng ngọc giúp đỡ lẫn nhau. Đây là quyết. Mẹ tờ rủ mì ngơ ngác lăng lăng, nhìn nạ ạ kỳ. Cái này, đại khái chính là ta bây giờ toàn lực. Nạ ạ kỳ khẽ cười nói. Lục đạo hình thức sở hữu gìn nghệ gẳng, cũng đem thập vị hút vào trong cơ thể phía sau. Mới có thể nắm giữ hình thức gìn nghệ gẳng chuyện gì xảy ra hà mù dạ hậu nhân còn có thể giác tỉnh mạnh như vậy lực lượng sao sụt sủ kỳ trung niên nhân trong mày, cũng lộ ra vài phần vẻ mặt khó thể tin. Vô số tộc nhân trong mắt, hóa thành cự đại kẻn sợi gẳng, cung cấp cho mình to lớn trả cơ dạ. Mình bây giờ, phảng phất tổ tiên cho nở dê sinh. Nhưng là người này là chuyện gì xảy ra hắn cái dạng này, như thế nào cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân tương đồng ngươi không phải hiếu kỳ vì sao ta không phải ngăn cản hắn thu được tẻn sẩy gẳng sao nạ ạ kỳ cười điểm một cái mẹ tờ rủ mỉ mũi, bởi vì, ta mạnh hơn hắn. Cuồng vọng mẹ tờ rủ mỉ còn chưa lên tiếng, rụt sủ kỳ trung niên nhân liền mặt lộ vẻ mặt giận dữ, vung tay lên. Vô số đá lớn đánh tới. Nạ ạ kỳ mỉm cười, buông mẹ tờ rủ mỉ, chớp mắt. Xin dạ tẻn sẩy gìn nghệ gẳng cùng tẻn sẩy gẳng, đều giống nhau năng lực khống chế sức đẩy. Dẫn lực quanh cái kia ầm vang mà đến đá lớn, cư nhiên bị 2 cố lực lượng, gắng gượng nghiền thành bụi một giây kế tiếp, song phương đồng thời đứng dậy, bay lượn trên không trung, nhằm phía đối phương. 2 người trên không trung, không đoạn giao chiến. Chỗ đi qua, đại địa phá vỡ, sơn hải đảo lưu, bầu trời chấn động lúc này, mẹ tở rủ mỉ mới có tâm tư liếc mắt nhìn chung quanh chẳng cảnh. Sau đó nàng liền lâm vào không có gì sánh kịp trong kinh ngạc. Mặt trăng đã sắp bị đánh xuyên chủ lộ ra khanh khanh hoa hoa bể mặt qua đất. Mà bây giờ vẫn còn ở theo 2 người giao thủ, không ngừng chấn động, dường như không thể chịu đựng lực lượng của 2 người giống như, đây chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lực lượng sao mẹ tờ dù mi nuốt nước miếng một cái, cuối cùng phun ra một cái hình dung tử. Thần lực lượng loại này dường như có thể tiêu diệt thế giới năng lực, không phải thần lực lượng, là cái gì phàm nhân, làm sao có thể ngăn cản loại lực lượng này thậm chí, mẹ tờ dù mi nhưng là biết đến, bọn họ là thật có thể diệt thế kẻn sẩy gẳng, có thể khống chế mặt trăng, đập về phía mặt đất, hủy diệt tất cả sinh vật. Cái kia gìn nghệ gẳng lẽ nào không có tương tự năng lực sao mẹ tờ dù mỉ không tin huống chi năm, quanh một thân ảnh bị đánh trên mặt đất, phun ra một ngụm tiên huyết. Là sụt sủ kỳ trung niên nhân ép vũ làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy sụt sủ kỳ trung niên nhân trừng lớn con mắt, mặt lộ vẻ khó tin. Kèn sợi gẳng cùng gìn nghệ gẳng chắc là đồng đàn NG lực lượng á nhưng là vì sao chính mình lại bị bên ngoài dễ dàng đánh thổ huyết đừng nói cho ta đây liền muốn kết thúc. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười. Ta còn không dùng lực, ngươi cũng ngã xuống trước. Loại này đối thủ cũng không tốt cầu, liền mạ đạ dạ ra cũng bất quá là ở cuối cùng giai đoạn sao, mới có tương tự năng lực mà thôi. Liên lục đạo tiên nhân, cũng bất quá là nhiều một chút trưởng khống mà thôi, trên bản chất không có bao nhiêu phân biệt. Có thể để cho nạ ạ kỳ dùng toàn lực, quá ít, nhất là cho tới bây giờ nạ ạ kỳ trong mắt hơi híp, đông nhiên ngừng công kích. Sau đó, hắn hướng cùng với chính mình trái tim một điểm. Hãy nhanh lên một chút dùng toàn lực A, nếu không đánh chết tiểu vô pháp chơi. Tô Sù Kỳ trung niên nhân sắc mặt biến đổi lớn, hắn cảm thụ tiền tốt đến một cỗ cường lực trả cơ dạ, từ nạ ạ kỳ trên người chuyển tới. Vẻ này trả cơ dạ, liền hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tưởng tượng mẹ tờ dù mì càng là sắc mặt đại biến, vội vội vàng vàng hướng xa xa bỏ chạy. Nàng biết nạ ạ kỳ chắc chắn sẽ không lan đến nàng, thậm chí sẽ rút tay lại bảo hộ nàng. Thế nhưng, nàng cũng không muốn liên lụy nạ ạ kỳ. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì chiến đấu a? Mẹ tờ dù mì sắc mặt phát khổ. Chính hắn một gần tấn cấp thành ảnh cấp cao thủ tồn tại, nếu như không phải dựa vào người bảo hộ, thậm chí ngay cả tư cách quan chiến cũng không có, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một giây kế tiếp, hai người đã nhìn thấy nạ ạ kỳ trên người, hiện ra một bộ áo giáp. Sơ xạ nủ sau đó, trong tay xuất hiện một cái cự đại trả cờ giả sở hữu dì kèn lục đạo hình thức tiên nhân hình thức bắt môn độ giáp, tiên pháp phong độn siêu đại ngọc giả sở hữu dì kèn trộn.